Hoán Vân Ca Vũ, chương 62, đồ ngu bắt nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì Vân Ca và Quỳnh Điển nghe được, người của Hà Mộng Thủy đã chờ sẵn ở dưới tầng hầm xe. Khi Quỳnh Điển mặc bộ quần áo của Vân Ca đi xuống, cô cố ý đi thật chậm. Khi đến gần xe của Vân Ca, cô còn vờ như bị đánh rơi đồ, cúi xuống nhặt. Ngay lúc này, từ đằng sau có một đám người chạy tới, lấy một túi vải màu đen trùm lên đầu Quỳnh Điền. Cô giả vờ giãy giụa một, hai cái rồi làm như mình bị bọn họ khống chế, bất lực chống cự nên đành phải im lặng. Những người kia đẩy cô lên chiếc xe màu bạc đã chờ sẵn ở gần đó. Bọn họ đưa người lên, đóng cửa lại và nhanh chóng lái xe ra khỏi tầng hầm. Những người đó cứ đinh ninh sẽ không ai thấy họ, bởi vì dường như lúc bọn họ bắt người thì tầng hầm không có một ai, nên bọn rất chủ quan, cũng không thèm quan sát trước sau. Cũng nhờ vậy mà bọn họ không hề phát hiện một chiếc xe màu đen khác cũng bắt đầu xuất phát sau xe bọn họ chỉ khoảng một phút sau. Quỳnh Điền bị bắt đến một ngôi nhà hoang. Vì bị bịt mặt nên cô không xác nhận được địa điểm. Đến nơi, những người kia để Quỳnh Điền ở lại. Lúc này tay chân cô đều đã bị trói lại bằng dây thừng. Còn bọn họ thì đi đâu không rõ tung tích. Khoảng 5 phút sau, cô nghe tiếng bước chân nện xuống sàn nhà. Là tiếng của gót giày cao gót. Cô nhếch môi cười một cái khi biết người đến là ai. Đột nhiên cô nghe tiếng điện thoại vang lên. Một trong số bọn chúng đi ra nghe điện thoại. Sau đó người nọ quay trở lại nói với đồng bọn bằng vài câu tiếng Anh. Giọng của anh ta có vài phần run rẩy, vài phần sợ hãi. Này, vậy là sao? Vì sao cô nói phu nhân Ken đã đồng ý việc này? Lời vừa dứt những người khác lập tức cũng nhốn nháo nói gì đó. Người phụ nữ duy nhất trong phòng bị ép hỏi lập tức la lớn. Im hết đi. Sau đó lại có một giọng khác nói. Phu nhân Ken vừa gọi điện nói rằng không chịu trách nhiệm chuyện này. Nếu có ai hại cô gái kia thì người đó sẽ tự chịu trách nhiệm. Người phụ nữ im lặng một lát. Quỳnh Điền biết cô ta đang sợ hãi. Nhưng ngay sau đó cô nghe thấy cô ta cứng giọng đáp. Các người làm xong việc cho tôi, tôi sẽ trả các người gấp ba. Còn hậu quả những chuyện này tôi sẽ gánh vác trách nhiệm. Dường như bọn người kia nghe vậy cũng dao động. Nhưng có một người trong số đó nói. Nhưng phu nhân Ken là ai chứ? Nếu bị bà ta bắt tội thì chúng ta chết chắc. Các người không nói thì có ai biết? Sau đó là một khoảng im lặng. Người phụ nữ nói tiếp. Được rồi, tôi không ép các người. Ai nguyện ý làm sẽ được gấp bốn. Còn ai không làm thì ngay bây giờ cút xéo hết đi. Một lát sau, Quỳnh Điển nghe được vài tiếng bước chân đi ra khỏi chỗ đó. Cô đoán cũng ít nhất hơn một nửa là đồng ý ở lại. Đợi cho những người kia đi hết, người phụ nữ mới ra lệnh. Lấy bao vải ra, một trong số những người ở lại lập tức tiến đến gần Quỳnh Điển lột bao vải màu đen ra khỏi đầu cô. Quỳnh Điển chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột. Tóc tai của cô lúc này đã trở nên lộn xộn, che gần hết khuôn mặt của cô. Người phụ nữ kia tiến lên, cười khẩy nói, Kiều Vân Ca, cô không ngờ sẽ bị tôi bắt cóc chứ gì. Hôm nay tôi sẽ phải bắt cô trả giá cho những gì cô đã gây ra cho gia đình chị họ tôi. Cô ta tiến càng ngày càng gần, giọng nói không giấu đi sự độc ác tiếp tục vang lên. Và tất nhiên là tôi sẽ bắt cô trả gấp 10 lần sự nhục nhã cô đã bắt tôi chịu mấy ngày vừa qua tại công ty. Cô nghĩ mình là ai? Một phu nhân của chủ tịch cao cao tại thượng không ai dám đụng tới sao? Cô xem đi, có phải không ngờ Hà Mộng Thủy tôi lại có năng lực bắt cóc cô phải không? Chị họ của tôi là Hà Thu. Chắc cô còn nhớ chứ? Chị ấy đã bị chồng cô hãm hại mà bị nhốt suốt đời ở bệnh viện tâm thần. Tôi cũng bắt cô phải chịu như ấy. Sống không bằng chết. Lúc này Hà Mộng Thủy đã đến gần. Cô ta ngồi xổm xuống trước mặt Quỳnh Điền. Một bàn tay bóp cằm, tay còn lại vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Bỗng nhiên mắt cô ta trợn ngược lên không giấu nổi sự hốt hoảng nơi đáy mắt. Cô ta buông Quỳnh Điển ra, chân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Sau cùng cô ta kêu giống lên với đám người kia. Đồ ngu, bắt nhầm người rồi. Cả một đám người chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác. Quỳnh Điển lúc này cười ha ha tỏ vẻ đang xem kịch vui. Cười xong cô nói, Hà Mộng Thủy, cô tưởng muốn bắt được chị dâu của tôi dễ lắm sao? Hà Mộng Thủy không biết Quỳnh Điển là vệ sĩ của Vân Ca. Nghe hai chữ, chị dâu, cô ta cứ tưởng Quỳnh Điển là em gái của Hoán Vũ. Cô ta dần lấy lại hơi thở, nở nụ cười gian ác nói giọng thỏa mãn. Không bắt được Kiều Vân Ca, nhưng bắt được người thân của Tư Hoán Vũ. Cô nói xem, đem cô ra uy hiếp anh ta thì liệu anh ta có giao nộp bản thân để đổi lấy cô em gái này hay không? Quỳnh Điển lại cười ha ha một tràng. Sau đó cố nhịn cười nói. Em gái, cô em à, tôi chỉ là vệ sĩ của Tổng Giám Đốc Kiều thôi. Làm cho cô em đây thất vọng rồi. Vừa dứt lời, một toán người cầm những khẩu súng lạnh ngắt bao vây lấy đám người Hà Mộng Thủy. Lúc này, gương mặt Hà Mộng Thủy thay đổi từ đỏ sang xanh, rồi sang trắng bệch, biến hóa rất chi là vi diệu. Quỳnh Điển được cởi trói, đứng lên đi về phía Hà Mộng Thủy, lại dùng hành động như lúc nãy của cô ta. Bóp lấy chiếc cằm nhọn hoắt của Hà Mộng Thủy nói, muốn đụng đến vợ của chủ tịch Tư, cô đúng là chán sống rồi. Nói xong cô quay sang đám đàn em của mình, ra lệnh. Bắt sống bọn chúng đi về cho chị dâu xử trí. Ai chống cự giết. Lời còn chưa dứt, Quỳnh Điển nghe tiếng gõ lộp cộp trên sàn nhà, rồi tiếng hét của Hà Mộng Thủy đang chạy về phía cô. Tôi thà chết cũng không để rơi vào tay Kiều Vân Ca. Khi Quỳnh Điển quay người lại thấy trên tay Hà Mộng Thủy cầm một con dao Thái Lan đâm về phía cô. Quỳnh Điển liền xoay người tránh né, sau đó dùng cánh tay phải của mình đánh vào sau gáy cô ta. Mục đích là để cô ta ngất xỉu. Nhưng Quỳnh Điển quên mất trên ngón tay trỏ bên phải của cô còn có chiếc nhẫn mà Vân Ca đưa. Hơn nữa chiếc kim có tẩm độc kia không biết từ lúc nào đã bị lòi ra một đoạn. Vô tình đâm vào phần thịt của Hà Mộng Thủy. Gần như ngay lập tức, người của Hà Mộng Thủy nằm xìu xuống. Mắt trợn trắng ngược lên. Ở khóe môi có xì ra bọt mép màu trắng đục. Cả thân người cô ta giật giật liên hồi. Quỳnh Điển kiểm tra lại chiếc nhẫn, nhíu mày thật sâu, gạt nút cho cây kim biến mất vào bên trong nhẫn, rồi ra lệnh cho đàn em đưa cô ta vào bệnh viện, đừng để bất kỳ ai thấy. Nói xong, dừng một lát cô nhìn xung quanh những người đi theo Hà Mộng Thủy lại nói, các người đi theo cô ta làm việc này rồi cũng sẽ bị phu nhân Ken trừng phạt. Chi bằng để bọn này tiễn các người đi trước, giết tất cả bọn chúng, xử lý thi thể cho tốt vào. Sau đó, cô bước ra ngoài mặc cho hàng loạt tiếng đạn bắn ầm ĩ phía sau. Khi ra đến một nơi yên tĩnh, cô móc điện thoại ra gọi cho Hoán Vũ báo tình hình. Tác giả có lời muốn nói về chuyện chiếc nhẫn của Vân Ca Ý. Lúc đầu tác giả có ý định muốn cô sẽ dùng nó để tự vệ. Nhưng bởi vì tính cách của Vân Ca hay bị ám ảnh. Chuyện của cô chị Vân Lê đã ám ảnh cô ấy một thời gian dài. Nên cuối cùng tác giả đành để cho Quỳnh Điển dùng cách này. Nói chung là, bởi vì tác giả thiên vị nữ chính của mình nên mới phải đẩy tội cho nữ phụ. Thấy tác giả ác không? P.S. đừng ném gạch. Tôi cũng thấy tôi ác mờ. Cách chương.